Trời không tác hợp, chương 64, ngoại truyện 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện 3, Thịnh Cần Thư ích Mạnh Vãn Tế. Một năm sau khi yêu nhau, đón thất tịch đầu tiên với Thịnh Cần Thư, Mạnh Vãn Tế đã tặng Thịnh Cần Thư một hộp nhạc hình đàn dương cầm. Hộp nhạc được đặt làm, gia công tỉ mỉ, chi tiết tinh xảo. Sau khi vặn dây cót âm sắc tạo ra khi ống nhạc và bo mạch chạm vào nhau vô cùng thuần khiết lại phong phú. Trình diễn một khúc ca trước giờ Thịnh Cần Thư chưa từng nghe. Ca khúc du dương mới mẻ, nhanh chậm đan xen, trong vui vẻ có u sầu, trong u sầu thấp thoáng ấm áp. Thịnh Cần Thư nghe mà thích thú. Cô ấy ấn lên phím đàn nhỏ tinh xảo của hộp nhạc. Nghiêng đầu hỏi Mạnh Vãn Tế. Khúc nhạc này tên gì thế? Mạnh Vãn Tế khẽ cười nói. Bí mật. Thịnh Cần Thư nhướng mày. Tên là bí mật, hay đây là bí mật? Ý cười của Mạnh Vãn Tế sâu xa. Tên là bí mật, cũng là bí mật. Thịnh Cần Thư, hửm, một tiếng, híp mắt hoa đào lại. Vô cùng hứng thú. Mạnh Vãn Tế cong môi. Làm như không có chuyện gì. Không hề có ý định giải đáp vấn đề cho cô ấy. Cô đã quen mềm lòng với Thịnh Cần Thư, nhưng thỉnh thoảng cũng có suy nghĩ muốn để Thịnh Cần Thư nảy sinh hứng thú, tránh cho mọi sự đều dễ dàng được thỏa mãn. Đuôi hồ ly của Thịnh sẽ dựng càng cao càng đắc ý, huống hồ trong thanh xuân ấy có cả Thịnh Cần Thư tham gia. Nhưng diễn viên chỉ có một mình Mạnh Vãn Tế diễn kịch một vai. Cô không biết nên nói từ đâu, cũng cảm thấy thời gian qua đi, hoàn cảnh cũng biến đổi. Dường như nói ra vừa cố tình lại quá mức xấu hổ. Chuyện quá thích Thịnh Cần Thư, cô không tiện để Thịnh Cần Thư biết quá rõ. Trước khi gặp Thịnh Cần Thư vào năm 17 tuổi, Mạnh Vãn Tế vùi đầu học hành để không phụ sự kỳ vọng của Mạnh Sĩ Bồi. Làm con trưởng xuất sắc của nhà họ Mạnh, làm con gái ngoan của Mạnh Sĩ Bồi, làm tấm gương tốt của Mạnh Sơ Dương. Mọi chuyện đều quy củ đúng mực. Trước giờ chưa từng suy nghĩ tới chuyện yêu đương. Trước giờ cũng chưa từng hiếu kỳ về chuyện này. Đối với Mạnh Vãn Tế mà nói, đó là một chuyện quá xa xôi, quá nguy hiểm. Cô không cảm thấy một người lúc khóc lúc cười, trong lòng lo nghĩ nhiều chuyện, thành tích tuột dốc không phanh, trở nên hoàn toàn không giống bản thân mình như bạn cùng bàn của mình có gì tốt. Mạnh Vãn Tế không hứng thú, cũng không cảm thấy có người nào đó khiến bản thân có hứng thú. Cho nên cho dù luôn có nam sinh đối tốt với mình, trước giờ Mạnh Vãn Tế cũng không rung động, từ chối người khác từ ngàn dặm xa xôi. Đối với ai cũng đều hờ hững, mãi tới buổi tối mùa đông năm ấy. Thịnh Cần Thư với khuôn mặt sáng bừng, cùng móng tay sơn đỏ rực, bất cần tiến vào thế giới của cô. Chỉ một ánh nhìn, khiến ngọn lửa bùng cháy. Đó rõ ràng là một người khác một trời một vực, hoàn toàn không cùng một thế giới với học sinh chăm ngoan an phận thủ thường như Mạnh Vãn Tế. Đôi khuyên tai màu bạc lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt. Khói thuốc màu trắng mịt mù trong đêm tối. Bốn mắt nhìn nhau, cô nhìn thấy Thịnh Cần Thư mất kiên nhẫn nhíu mày lại. Rất xinh đẹp, Mạnh Vãn Tế vào một thời điểm rất không thích hợp đã có suy nghĩ ấy. Trước giờ cô chưa từng gặp nữ sinh nào có khuôn mặt xinh đẹp sạch sẽ như thế. Lại có thể mang theo vẻ u ám cùng sán lạn mâu thuẫn như vậy. Khoảnh khắc ấy, trái tim của Mạnh Vãn Tế đã lạc đi một nhịp. Cô tưởng rằng bản thân sửng sốt và hoảng loạn, không ngờ rằng Thịnh Cần Thư sẽ giúp mình, càng không ngờ bản thân sẽ thích người như vậy. Rất lâu về sau, Thịnh Cần Thư trêu đùa hỏi Mạnh Vãn Tế rằng bắt đầu thích cô ấy từ khi nào. Mạnh Vãn Tế không nói cho Thịnh Cần Thư biết, tình cảm bản thân dành cho cô ấy là tình yêu sét đánh. Cũng rất lâu về sau, Mạnh Vãn Tế mới giác ngộ được. Thì ra đây chính là thích. Lần đầu tiên trong giờ nghỉ vô tình nghe ngóng tên Thịnh Cần Thư từ bạn học, Mạnh Vãn Tế cảm thấy bản thân hiếu kỳ. Lần đầu tiên đứng trên bục chào cờ vô thức tìm kiếm bóng dáng Thịnh Cẩn Thư trong dòng người cuồn cuộn bên dưới. Mạnh Vãn Tế tưởng rằng bản thân nhân tiện. Lần đầu tiên vòng qua đường có cửa sổ lớp học của Thịnh Cẩn Thư đi lấy nước. Mạnh Vãn Tế thuyết phục bản thân là vô tình. Lần đầu tiên nhìn thấy Thịnh Cẩn Thư trên danh sách kỷ luật trên bảng thông báo. Trong lòng trào lên cảm giác khó chịu. Mạnh Vãn Tế lừa gạt bản thân là cảm xúc không ổn định rất bình thường. Lần đầu tiên nằm mơ thấy Thịnh Cẩn Thư trong đêm. Mơ thấy hai người ôm nhau hôn nhau trong lớp học dưới ánh chiều tà. Cuối cùng Mạnh Vãn Tế không thể không nhìn thẳng vào tình cảm dành cho Thịnh Cẩn Thư của bản thân. Thích Thịnh Cẩn Thư là một chuyện rất vô thức, cũng là chuyện quá kinh thiên động địa, không thể để người bên cạnh biết. Mạnh Vãn Tế liền chôn vùi nó vào trong ca khúc Tạm Biệt Thanh Xuân. Giống như chim bay trên trời cá bơi dưới nước. Thật ra gặp gỡ chẳng qua cũng chỉ là một phen bất ngờ. Cô có trách nhiệm bản thân phải hoàn thành. Thịnh Cẩn Thư có con đường Thịnh Cẩn Thư phải đi. Không thể vượt qua lôi trì. Sơn thủy không tương phùng. Cho nên dù rằng có rất nhiều cơ hội. Nhưng trước giờ Mạnh Vãn Tế chưa từng phóng túng bản thân tới gần Thịnh Cẩn Thư. Trong thanh xuân của cô viết đầy tên của Thịnh Cẩn Thư. Nhưng chuyện trái với lẽ thường nhất, chuyện hoang đường nhất chẳng qua cũng chỉ là lặng lẽ đi theo Thịnh Cẩn Thư lên một tuyến xe buýt. Thỉnh thoảng gặp gỡ Thịnh Cẩn Thư ở nhà ăn lúc ăn cơm. Cố tình đi chậm bước, xếp hàng bên cạnh cô ấy. Chọn món ăn giống món ăn của Thịnh Cẩn Thư hôm ấy hơn nửa tháng. Đứng sau lưng Thịnh Cẩn Thư trên cầu thang tòa nhà dạy học trong cơn mưa giả dích. Chần chừ suốt 2 phút có nên nhét ô cho Thịnh Cẩn Thư hay không. Sau đó mở to mắt nhìn Thịnh Cẩn Thư được một nữ sinh khác đón đi. Mạnh Vãn Tế tỉnh táo hiểu rằng. Trong mắt Thịnh Cẩn Thư không có cô. Thịnh Cẩn Thư không nhớ cô. Không nhất định sẽ thích nữ sinh. Cũng không nhất định sẽ thích bản thân. Còn Thịnh Cẩn Thư cũng không phải đối tượng lý tưởng của Mạnh Vãn Tế trong mắt nhà họ Mạnh. Người đứng bên cạnh Thịnh Cẩn Thư mãi mãi không phải là Mạnh Vãn Tế. Coi như đặt một dấu câu hoàn chỉnh cho tình yêu thầm lặng không người biết tới. Năm ấy Thịnh Cẩn Thư tốt nghiệp. Giáo viên chủ nhiệm hỏi một Mạnh Vãn Tế đã không còn tham gia hoạt động học sinh. Một lòng một dạ chuẩn bị cho kỳ thi đại học rằng có tiện thay mặt học sinh khối 11 biểu diễn một tiết mục Tạm Biệt Đàn Anh Đàn Chị khối 12 hay. Không, Mạnh Vãn Tế đã đồng ý cô đem tất cả tâm sự bí mật trăm ngàn cảm xúc không thể nói ra này viết vào một khúc nhạc mang tên. Bí mật, hy vọng Thịnh Cẩn Thư có thể nghe được. Nhưng Thịnh Cẩn Thư không tới. Ngày hôm ấy sau khi kết thúc trình diễn, Mạnh Vãn Tế mua bao thuốc lá đầu tiên trong đời. Khói trắng quẩn quanh, bị sặc tới chảy nước mắt. Mọi nỗi nhớ nhung trong tim cô đều là Thịnh Cẩn Thư. Rất nhiều năm sau, lần đầu tiên Mạnh Vãn Tế tự lấy lòng bản thân, lúc không còn là chính mình. Đối tượng trong ảo tưởng vẫn là Thịnh Cẩn Thư. Cô không biết khi ấy Thịnh Cẩn Thư đang ở đâu. Nhưng cô nhớ khuôn mặt của Thịnh Cẩn Thư. Nhớ đôi mắt của Thịnh Cẩn Thư. Nhớ giọng nói của Thịnh Cẩn Thư. Thậm chí là hương thơm thoang thoảng trên người Thịnh Cẩn Thư một cách rõ ràng. Vạt áo đồng phục xanh trắng tung bay của Thịnh Cẩn Thư. Là lá cờ không ngừng phấp phới trong giấc mộng nhiều năm của cô. Đó là tất cả bí mật trong thanh xuân của Mạnh Vãn Tế. Cũng là điều tiếc nuối duy nhất trong thanh xuân của Mạnh Vãn Tế. Tình yêu không thể truyền đạt năm 17 tuổi, tới năm 29 tuổi. Mạnh Vãn Tế đã có thể truyền đạt đi. Cô đã thỏa mãn. Thịnh Cẩn Thư hiếu kỳ. Nhưng có chừng mực, cũng có phong độ. Cô ấy đoán được có thể. Bí mật, có liên quan tới bản thân. Nhưng dỗ dành từ trên giường xuống dưới giường mấy bận. Phát hiện Mạnh Vãn Tế thật sự không muốn nói nhiều. Cô ấy liền không tiếp tục bám lấy không buông. Chỉ là mỗi lần khi khởi động hộp nhạc, Thịnh Cẩn Thư vẫn không nhịn được suy nghĩ về đáp án của bí mật này. Mãi tới một năm sau. khi khóa học sinh Mạnh Vãn Tế và cô ấy từng dạy dỗ tốt nghiệp. Thịnh Cần Thư được mấy học sinh vẫn còn giữ liên lạc với bản thân gửi cho liên kết trang mạng chính thức của ngoại ngữ Ninh Thành. Trên đó có video quay lại buổi tối tốt nghiệp khóa ấy. Khi nhiệt huyết sục sôi, cô ấy lật lại những video trước đó, mở video khóa tốt nghiệp của bản thân, nghe được giai điệu, bí mật, quen thuộc rõ ràng vang lên từ loa máy tính bảng của bản thân. Video chất lượng thấp cũng không ngăn được khí chất xuất thần của Mạnh Vãn Tế. Mạnh Vãn Tế ngồi ở một bên sân khấu, mặc bộ quần áo đồng phục màu trắng sạch sẽ cùng chiếc váy đen dài. Tóc dài như thác nước, khuôn mặt lạnh lùng, non nớt lại thuần khiết, là dáng vẻ Thịnh Cần Thư vừa quen thuộc vừa xa lạ. Khúc nhạc kết thúc, Mạnh Vãn Tế đứng dậy hạ màn. Thịnh Cần Thư chú ý tới việc Mạnh Vãn Tế nhìn xuống sân khấu, dừng lại những mấy giây, như thể đang xác nhận điều gì đó. Sau đó rũ mí mắt, lặng lẽ quay người. Khoảnh khắc ấy, rất nhiều chuyện liên kết với nhau. Đột nhiên đáp án của bí mật trở nên vô cùng rõ ràng. Lồng ngực Thịnh Cần Thư trào lên cảm giác chua xót. Cô ấy chống cằm, ánh mắt như nước, kéo thanh tua nhanh, xem đi xem lại đoạn video này rất nhiều lần. Sau đó tải về, tự cắt ghép, trân trọng lưu lại. Mạnh Vãn Tế vẫn không biết chuyện này. 3 năm sau, năm Mạnh Vãn Tế tốt nghiệp nghiên cứu sinh, Thịnh Cần Thư mời Mạnh Vãn Tế đi xem buổi lễ tốt nghiệp của sinh viên học viện mà bản thân đang giảng dạy. Thịnh Cần Thư là giáo viên mới của học viện, thường được sắp xếp nhiệm vụ mang tính đại diện của giảng viên là dự giờ. Nếu Mạnh Vãn Tế có thời gian gần như sẽ đi cùng cô ấy. Quen thuộc với học viện xây dựng này như trường mình, cho nên vui vẻ đồng ý. Khi buổi biểu dẫn gần tới lúc kết thúc, Thịnh Cần Thư nói bản thân phải ra ngoài. Mạnh Vãn Tế tưởng rằng Thịnh Cần Thư có điện thoại công việc. Không nghĩ nhiều, không ngờ 10 phút sau, người vốn dĩ nên quay về ngồi cạnh cô lại chậm chậm tiến lên sân khấu đứng trong ánh đèn chùm rực rỡ. Thịnh Cần Thư đã đổi trang phục, mặc chiếc sơ mi trắng, chiếc quần tây đen rất đỗi đơn giản mộc mạc, ánh mắt sáng lạn. Trong vẻ quyến rũ tự nhiên còn mang theo đơn thuần cùng sạch sẽ sánh ngang với tất cả những người trẻ tuổi bên dưới khán đài. Mạnh Vãn Tế chăm chú nhìn cô ấy. Ngạc nhiên, vui vẻ tới nỗi quên chớp mắt. Thịnh Cần Thư nhìn vào mắt Mạnh Vãn Tế một cách nhanh chóng. Cười với Mạnh Vãn Tế. Cất lời trong tiếng vỗ tay hoan hô nồng nhiệt của sinh viên. Ca khúc này đặc biệt gửi tặng các em. Đặc biệt gửi tặng em, Thịnh Cần Thư hát bài. Bài ca dành cho thời niên thiếu. Nếu có một ngày, nếu có một người, cùng tôi đi xem hoa nở, cùng tôi đi xem dáng chiều. Tôi muốn hát lên bài hát này vì em. Vì em, một bài hát niên thiếu. Một bài hát viết cho tình yêu. Từ đầu tới cuối, trong mắt Thịnh Cần Thư đều là Mạnh Vãn Tế. Mạnh Vãn Tế cắn môi. Lồng ngực cô muốn trào ra một loại cảm xúc nóng bỏng. Dường như thời gian đan xen. Năm đó nỗi thất vọng cùng tiếc nuối không tìm được Thịnh Cần Thư khi nhìn xuống sân khấu. Đều được lấp đầy trong tiếng hát ngâm nga. Thấp thoáng tình yêu không đếm nổi. Lời chúc năm đó Mạnh Vãn Tế không đích thân trao đi. Tới hiện tại, Thịnh Cần Thư đã trao cho cô. Ánh đèn bên dưới khán đài tối tăm. Thịnh Cần Thư dính bên tai Mạnh Vãn Tế nói. Tốt nghiệp vui vẻ, em đem bí mật của quá khứ tặng cho chị. Chị cũng tặng em một bí mật, liên quan tới tương lai. Thế nào? Mạnh Vãn Tế không trả lời. Cảm nhận được thứ đồ được đặt vào trong tay. Nhân khi ánh đèn chiếu tới, cô nhìn thấy chiếc móc khóa Doraemon dáng vẻ vô cùng ngây thơ nằm trong lòng bàn tay. Mạnh Vãn Tế khó hiểu. Dùng ánh mắt hỏi han Thịnh Cần Thư. Thịnh Cần Thư cong môi không nói. Trong đôi mắt hoa đào rực rỡ tình cảm nồng nàn. Rất lâu sau đó Mạnh Vãn Tế không tìm được đáp án. Mãi tới một ngày nào đó 2 tháng sau. Khi tắm được một lúc đột nhiên cô lóe lên suy nghĩ. Vội vàng lau khô người khoác váy ngủ lên. Đi vào phòng ngủ tìm Doraemon. Xé túi thần kỳ trước người nó. Một chiếc nhẫn bạch kim tinh xảo bật ra khỏi túi thần kỳ. Lấp lánh phát sáng dưới ánh đèn. Thịnh Cẩn Thư nở nụ cười ôm lấy Mạnh Vãn Tế từ sau lưng. Hôn lên đỉnh đầu cô. Để chị đợi lâu quá đấy nhé. Bà Thịnh, hết, cách chương.